One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 31, không gian kết giới. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đầu. Về tại thời gian ngừng lại phía dưới. Nắm mạch test sai có thể tạm hoãn ở đối phương thời gian trôi qua. Từ đó đến cải biến chiến cuộc. Mà hắn lúc này phát động chiêu này. Nổi lên đến hiệu quả phi thường rõ rệt. Bởi vì Yamamoto Shigekuni đồng dạng cũng là tại phóng thích đại chiêu. Không gian kết giới. Sau một khắc, Hakuen bốn phía lập tức xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Buộc cái này cùng, Hakuen cứ như vậy đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đối mặt Hakuen, Yamato Shigekuni cùng Tsukabishi Tetsai đồng thời sử dụng ra hai đại cấm thuật mới miễn cưỡng giải quyết vấn đề. Thật sự là để cho người ta cảm thấy châm chọc a. Mà nương theo lấy Hakuen biến mất, những cái kia dũng động IBM trong nháy mắt cũng đi theo tiêu tán tại trong chiến trường. Hô, tất cả còn sống Shinigami nhóm không khỏi đều đại thở một hơi. Hiện tại cùng Hakuen một trận chiến bên trong, bọn hắn mới sâu sắc ý thức được Hakuen chỗ kinh khủng. A, cũng may vấn đề nhìn đã giải quyết. Mà giờ khắc này từ Yamamoto Shigekuni đôi mắt đến xem, sự tình nhưng thật giống như không có đơn giản như vậy. Các người đều trước mang theo thương binh nhóm lui ra, đồng thời đem series Tây phòng ngự tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Yamamoto Shigekuni 823 nhìn thoáng qua sau lưng chư vị Shinigami nói ra. Trung đoàn trưởng, đây là ý gì? Chẳng lẽ chiến đấu còn chưa kết thúc? Nhị phiên đội đội trưởng Soifong không khỏi ngây ngần cả người. Đúng vậy, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Yamamoto Shigekuni vẻ mặt nghiêm túc nói. Như là nếu như vậy, tình huống nhìn ngược lại là có chút phiền phức. Kuchiki Byakuya sao lông mày. Không nói gì, tuân theo mệnh lệnh chính là. Yamamoto Shigekuni hướng mọi người lại lần nữa trầm giọng nói ra. Vâng, chúng Shinigami không nói thêm gì nữa. Từng cái bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường. Đồng thời hướng phía series Tây bên trong triệt hồi. Đến cuối cùng, lớn như vậy trên đất trống chỉ còn lại có một vài thi hài cùng Yamamoto Shigekuni cùng Sasakibe. Chojiro, Chiro, ngươi cũng trở về đi. Yamamoto nặng nhìn thoáng qua Sasakibe Chojiro nói ra. Sasakibe Chojiro không khỏi lắc đầu. Trung đoàn trưởng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đứng tại phía sau ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cho nên bất luận như thế nào ta cũng sẽ không lùi bước. Ngươi, ai, tốt a, Yamamoto Shigekuni muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao đi tổ chức ngôn ngữ. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một cái. Không nói thêm lời, Yamamoto Shigekuni cùng Sasakibe Chojiro đích thật là có nhiều năm chiến đấu tình cảm tại. Cho nên lúc này Sasakibe Chojiro lựa chọn nhưng cũng là rất dễ dàng để cho người ta lý giải. Giờ phút này, tại series Tây trên cổng thành, đang có ba đạo thân ảnh lặng lặng nhìn về phía trước. Phía trước nhất chính là Aizen Sosuke. Đứng tại phía sau hắn theo thứ tự là ngũ phiên đội phó đội trưởng Ichimaru Jin cùng cửu phiên đội lao ngục đội phó đội trưởng Tao Dần Kaname. Có chút ý tứ, gia hỏa này thực lực thật sự chính là thập phần cường đại a. Vừa rồi phát sinh một màn kia màn, Ichimaru Jin đều là nhìn ở trong mắt Aizen đại nhân. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tao Dần Kaname hỏi. Không nóng này, nhìn hắn phải chăng có thể từ Yamamoto Shigekuni không gian trong kết giới bên cạnh ra đi. Nếu như hắn chết tại Yamamoto Shigekuni không gian trong kết giới, cái kia tốt nhất. Nếu như hắn cuối cùng trốn tới lời nói, Soul Society khẳng định là không thể ở nữa. Chúng ta liền về Hueco Mundo. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Ichimaru Jin biểu hiện ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn nói, Hueco Mundo không phải đã thần phục với cái kia gọi là Hakuen ra hỏa đi. Aizen vật phía bên phải đầu, tựa như là xem thấu Ichimaru Jin tâm tư. Đúng vậy đại nhân, Ichimaru Jin nhẹ gật đầu. Có quan hệ gì đâu? Aizen Sosuke khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia đường cong. Đã bọn hắn lựa chọn thần phục với hắn, tự nhiên cũng sẽ lại lựa chọn thần phục với ta. Với lại, kế hoạch cũng hẳn là sớm chút trước thời hạn. Ichimaru Jin, Tauzen, Kaname hai người nhẹ gật đầu, sau đó đều không nói gì, liền như vậy nhìn xem trước mặt Aizen Sosuke. Về phần Aizen Sosuke thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Thời khắc này Hakuen đang đứng ở một cái màu đen không gian bên trong. Cái không gian này nhìn như là một cái lỗ đen thật lớn. Không có bất kỳ ánh sáng gì. Lơ lửng ở giữa không trung Hakuen giống như là theo trong không gian cố hữu lực trường tại một chút. Xíu, phiêu lưu. Lúc này Hakuen còn không có từ Senin hình thức bên trong giải trừ xuống tới. Thân thể của hắn nhìn như cũ ngưng tụ vô tận bạch sắc quang mang. Tại cái lỗ đen này trong không gian giống như là vật sáng. Hakuen hít sâu một hơi, đồng thời cực lực cảm giác cái không gian này lỗ thủng chỗ. Hắn đương nhiên là có biện pháp có thể trực tiếp rời đi cái không gian này. Nhưng nếu như không phải tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Hakuen vẫn là không nghĩ phóng xuất ra như thế tận phái chiêu thức. Tại trải qua một lần cảm giác về sau, hắn phát hiện cái không gian này cũng không phải không gì phá nổi. Cái này giống như là một cái hoàn toàn bị vòng người ra vào tới không gian. Đã như vậy, không gian bốn phía sáu mặt tất nhiên là có hạn chế. Nghĩ đến điểm này, Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp mang theo một quyền hung hăng hướng phía trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Phanh, tại bị Hakuen một quyền oanh trúng thời điểm, cả cái không gian đều giống như tại nhan khoa. Quả nhiên là dạng này. Hakuen cười lạnh một tiếng, đối với cái không gian này hiển nhiên cũng đã sáng tỏ rất nhiều. Chính là bởi vì đây, liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa dũng động mênh mông lực lượng hướng phía cùng một vị trí. Không ngừng oanh kích lấy. Cái khác Shinigami là không có cảm giác nào. Nhưng là Yamamoto Shigekuni không phải. Màu đen không gian bản thân liền là không gian của hắn chiêu thức diễn sinh ra lĩnh vực. Yamamoto Shigekuni mình làm sao có thể không rõ ràng đâu. Oanh, oanh. Hakuen chỗ đánh vào màu đen trong không gian mỗi một quyền đều giống như là oanh trúng Yamamoto Shigekuni ngực, để hắn cảm giác khí tức mười phần ngột ngạt. Thật sự là hỏng bét. Gia hỏa này thực lực thật là đã cường đại đến tình trạng như vậy à. Yamamoto Shigekuni mở to hai mắt nhìn. Thật sự là có chút không nghĩ tới. Đang lúc này liền nhìn thấy trước kia Hakuen chỗ biến mất địa phương bỗng nhiên động ra vô số không gian loạn lưu. Sau một khắc, một bóng người đã từ màu đen trong không gian đánh nát một vết nứt, đồng thời vọt ra. Chúng ta đi thôi, là thời điểm rời đi Seritei. Chấm ngoặc kép. Tại thấy cảnh này thời điểm Aizen Sosuke bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó cả người liền quay người hướng phía vừa đi. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm ba người liền biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.